Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ sợ là ông ấy thất vọng. Nghĩ đến nguyên nhân không đi, đôi mắt hắn mang mấy phần dịu dàng. Nhìn những vụ án dài đặc xếp được chỉnh tề trên bàn, hắn âm thầm thở dài lần nữa. Mặc dù không lên Đài Bắc, nhưng Dương Hành vẫn không chịu bỏ qua cho hắn. Nhìn văn kiện muốn chất đống cao trên trần nhà kia, hắn có xử lý mau hơn nữa, lợi hại hơn nữa cũng không theo kịp tốc độ. Dương Hành để nhiều việc tới tay hắn như vậy chính là hy vọng trong tương lai hắn có thể mau chóng tiếp nhận chức vụ của ông. Hắn vội lông mày chuẩn bị tiếp tục xử lý công việc, bỗng điện thoại di động đột nhiên vang lên. Anh rể? Thì ra là Thẩm Luật à? Tối hôm qua chị em, cô ấy và Đỗ Thanh Phong đi dạo phố. Tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm bút vạch ra trọng điểm trên giấy. Thì ra là cùng chị ấy, em đã nói rồi, anh khẩn trương quá. Chị em có gì thì có thể có chuyện gì chứ? Tính tình chị mình thế nào Thẩm Luật hiểu rõ cực kỳ. Thẩm Kiều từ nhỏ đến lớn không chịu ngồi yên một chỗ, yên tĩnh không chịu nổi. 7 giờ tối qua, Trình Dịch Dương gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn có biết bạn thân của Thẩm Kiều không. Hắn liền biết chị gái mình nhất định chưa nói một tiếng với anh rể đã chạy ra ngoài đi chơi. Ừ, hiện tại không sao rồi. Thế tối qua chị ấy về, anh có hỏi gì không? Thẩm Luật tự dò xét hắn. Hắn biết Thẩm Kiều ghét nhất bị người khác kiểm soát, hỏi lung tung này nọ. Nhớ trước kia chị có một người bạn trai, bởi vì thường xuyên tra hỏi nên Thẩm Kiều thấy quá phiền, trực tiếp cho ao. Còn anh Trình thì thế nào chứ? Với tình huống vậy chắc chắn rất tức giận. Thẩm Kiều lại là cái loại tính hỏa bạo, có phải là rất ầm ĩ chứ? À không có. Đây là suy nghĩ và dự đoán của Thẩm Luật. Sao anh nói với chị mà chị không tức giận? Không có gì. Trình Dịch Dương lật tài liệu sang trang khác. Ừ, được rồi, không có gì đâu anh rể à, gặp lại sau ạ. Biết lời của Trình Dịch Dương đều quý như vàng, hắn không nói cũng không hỏi. Sinh lòng hiếu kỳ, Thẩm Luật tiếp tục gọi điện cho người trong cuộc. Này Thẩm Kiều, có chuyện gì nói mau, chị không rảnh đâu. Thẩm Kiều mở laptop trao chuốt bản thiết kế lần cuối, xế chiều nay phải giao cho chủ nhà. Ờ, ngày hôm qua anh rể gọi điện cho em, hình như khoảng 9 giờ. Anh ấy nói chị không có nhà, chị đi đâu thế? Hắn vòng vèo cuối cùng chịu hỏi điểm mấu chốt. Mong mơ gì tới em? Thẩm Kiều phiền nhất loại vấn đề này. Cô đã là người lớn, muốn đi đâu thì đi. Đây không phải cha mẹ cô, có việc gì phải báo cáo với người ta. Hơn nữa Thẩm Luật là em trai cô, nào có đạo lý em trai trông nom chị. Hay à, chị không cần tức giận, em chỉ lo lắng anh rể nói chị cái gì đó, cho nên gọi điện để quan tâm. Anh ấy không phải là gà mẹ. Xem nào, phong cách cần mở rộng một chút, như vậy không gian tốt hơn. Thẩm Kiều dây chuột tiến hành sửa đổi. Em sợ hai người ở Mỹ, hiếm khi người ta quan tâm mà chị không cho em cơ hội. Anh ấy không hỏi chị. Nói cũng không ư? Ừ. Vậy em phiền quá đấy. Hiện tại Thẩm Kiều đã biết vì sao em trai của mình không chịu làm đại luật sư mà đi mở cái văn phòng thám tử kia. Vì hắn thích xem vào chuyện bát nháo. Xem ra không hỏi hắn thì cũng không biết. Cô muốn kết thúc cuộc điện thoại sớm. Hôm qua chị trở lại, anh ấy một câu không hỏi. Chỉ là đã khuya chưa ăn cơm, một mực chờ chị khiến chị đau lòng lắm. Nói đến chuyện này cho lòng vẫn thấy ê ẩm. Như vậy ư? Bọn chị không gây gổ, cũng không tranh chấp. Anh ấy không giống cái loại thích bao đồng, hiếu kỳ như em. Hiện tại em hài lòng chưa? Được rồi, vô cùng hài lòng. Thẩm Kiều cúp rụt một cái. Thẩm Luật nghe điện thoại di động đứt mạch tút tút một tiếng. Hồi sau khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉm thần bí. Trình Dịch Dương không hổ là xuất thân chuyên nghiệp, một chiêu lấy lui làm tiến thực sự thành công. Hắn hiểu tính khí của Thẩm Kiều, đối cứng với cô chỉ làm hai bên tổn hại. Hắn thông minh lựa chọn một phương thức khác, kết quả là thành công ngoài mong đợi. Hắn nghĩ tối qua Thẩm Kiều nhất định là cắt đất bồi thường, hơn nữa còn rất vui vẻ bồi thường. Trình Dịch Dương thường là người có thể kiềm chế tức giận tốt. Không được, tay thật là ngứa, không nhìn được gọi điện thoại lần nữa. Vừa thông xong hắn chỉ nói một câu, em thực sự càng ngày càng sùng bái anh rể. Sau đấy dứt khoát cúp máy. Bà vệ tâm cơ, chị gái của hắn đâu phải là đối thủ của Trình Dịch Dương. Thẩm Luật nhìn tấm hình với nét mặt tươi cười như hoa trên bàn ăn, âm thầm than thở. Không sao, dù sao Thẩm Kiều rất được Trình Dịch Dương bao bọc, nhất định là không thiệt thòi. Về phần hắn ư, xem chút nào, Lý phu nhân xin hắn giúp bắt gian là mấy giờ ấy nhỉ? Thì cái lần này được chủ nhà tán dương nhiều, Thẩm Kiều hẹn Đỗ Viễn Dương cùng đi xem phòng, nói qua những chi tiết sẽ lắp ráp xong, cô gói đồ chuẩn bị về nhà. A Kiều, hôm nay phải về nhà sao? Đỗ Viễn Dương hào hoa phong nhã, vô cùng thưởng thức cô gái đa tài mà kiều mị đáng yêu. Đáng tiếc cô đã kết hôn, ngay cả cơ hội theo đuổi không có. Cô vâng một tiếng, nhà này ở Đài Trung, muốn về miền Nam phải lên đường sớm một chút. Xe của cô đã đưa đi bảo dưỡng, xem ra phải quá giang ai đó về thôi. Với lúc hôm nay anh chuẩn bị về nhà thăm ba mẹ. có thể tiện em một đoạn đường chứ? Vậy tốt quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net